Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, trên trời dưới đất. Vây đuổi chặn đường, kiếm ảnh như chớp giật, trực hướng phía trước núi tuyết bên trong bay đi. Phương Tuấn Mi cẩn thận quan sát bốn phương tám hướng tất cả động tĩnh. Rất nhanh, trong hướng đông bắc kia, liền có một con thân hình đặc biệt to lớn trắng điêu bay vào hắn linh thức trong phạm vi. Hai cái nhìn về phía hắn tròn tròn điêu trong mắt hiện lên nhân loại vậy lạnh lùng vẻ khinh thường, cả người tỏa ra long môn trung kỳ mạnh mẽ khí tức, đuổi theo tốc độ nhanh chóng làm người tê cả da đầu. Hai cánh nhẹ nhàng một tấm chính là hơn trăm trượng xa. Bởi vì quá nhanh duyên cớ, cái khác theo tới Mục Vân Điêu cùng đầu kia Hoành Không Ưng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Mục Vân Điêu, Phương Tuấn Mi trong lòng đột nhiên chìm xuống, dáng dấp của đối phương rõ ràng chính là Tha Đà đạo nhân ở trong ngọc giản ghi chép Mục Vân Điêu dáng vẻ. Cảm giác không ổn, rất nhanh bay lên, bởi vì thân là yêu thú biết bay Mục Vân Điêu tốc độ. Ở đầu rồng tứ đại yêu thú chủng tộc bên trong là nhanh nhất, trong mắt tinh mang chợt hiện, Phương Tuấn Mi tính toán tốc độ của đối phương cùng tốc độ của chính mình. Rất nhanh, vẻ khổ sở hiện lên, coi như là sử dụng phi hành phù, tốc độ tăng cao 3 phần 10, ta cũng là không thể bỏ rơi hắn. Phương Tuấn Mi trong lòng đã có phán đoán, phi hành phù đã không có cần thiết đào đến lãng phí. Mà nếu là cứng chiến, càng là làm người xoắn suýt. Trong núi tuyết này, giờ khắc này có bao nhiêu yêu thú con mắt ở nhìn bọn họ truy đuổi. Liền là Phương Tuấn Mi sử dụng Mặc Vũ kiếm có thể đem đối phương âm giết. Đảm bảo tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tứ đại yêu thú chủng tộc. Đến thời điểm, đến báo thù Mục Vân Điêu bộ tộc, mơ ước hắn đỉnh cấp pháp bảo cái khác tam tộc tu sĩ. Đem che ngợp bầu trời mà đến, đem hắn xé thành mảnh vỡ, chớ đừng nói chi là đánh hay không qua đi mặt đầu kia Mục Vân Điêu, còn là một vấn đề. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi đầu óc lại một lần nhanh chóng chuyển lên. Tiểu tử, đối mặt lão phu lần theo, ngươi cho rằng còn trốn đi được sao? Còn không dừng lại cho ta. Cái kia Mục Vân Điêu, lần thứ hai truyền âm lại đây, âm thanh tuy rằng lạnh lẽo, cũng không mang theo sát cơ mùi vị. Tiền bối, vãn bối chỉ là đi ngang qua nơi này, chưa bao giờ cùng các ngươi Mục Vân Điêu bộ tộc kết oán. Vừa nãy vị kia đạo hữu cũng không có giết, ngươi cần gì phải đối với ta theo sát không nghỉ. Phương Tuấn Mi đầy mặt phiền muộn, lại đầu óc mơ hồ. Tầm thường linh trí chưa mở yêu thú thì thôi, nay một đầu đã hóa hình, cũng không thể cũng cùng không đầu óc người điên đi. Ồ, người nhân loại này tiểu tử nguyên thần ngược lại tu luyện không sai. Cách xa như vậy dĩ nhiên liền có thể truyền âm cho ta. Cái kia Mục Vân Điêu nghe vậy, đầu tiên là kỳ nói một tiếng, trọng điểm không phải ở đây chứ. Phương Tuấn Mi sắc mặt đen một chút. Trong lòng oán thầm, trên trán dĩ nhiên đã chảy có giọt mồ hôi nhỏ tiết ra. Cái kia Mục Vân Điêu đã nói câu nói kia, cũng không có tra cứu. Lại nói, tiểu tử, không nên lo lắng, lão phu đối với tính mạng của ngươi, không có bất cứ hứng thú gì. Chỉ là có một việc sự tình, muốn mời các ngươi tu sĩ nhân tộc hỗ trợ mà thôi. Nếu như có thể thành công, còn có một bút phong phú ban thưởng đang đợi ngươi. Phương Tuấn Mi nghe mắt sáng lên, rốt cuộc biết trước những kia yêu thú đối với mình không có sát ý nguyên nhân, nhưng lại hướng về sâu bên trong suy nghĩ một chút. Chuyện này khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Phủ nhận nơi nào luôn đến hắn, bằng không nơi nào cần đối phương tùy tùy tiện tiện bắt đi ngang qua tu sĩ nhân tộc tới làm. Tiền bối, vãn bối thực lực thấp kém, e sợ không giúp đỡ được gì. Lão nhân gia ngươi nếu là có yêu cầu, không ngại đi những kia nhân tộc trong tông môn xin mời một số cao thủ đến. Phương Tuấn Mi từ chối, nói, ha ha, cái kia Mục Vân Điêu nghe vậy, thần sắc phức tạp một cái, liền khôi phục như thường. Quái nở nụ cười, nói rằng, tiểu tử, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Không chỉ là ngươi, hết thảy từ nơi này đi qua nhân tộc tiểu bối tu sĩ. Cũng phải đi giúp việc này, mãi đến tận chuyện kia giải quyết mới thôi. Phiền phức còn không nhỏ. Người đi trước, nếu là thất bại, chỉ sợ đã đều chết hết. Bằng không tin tức đã sớm truyền ra, nơi này cũng trở thành nhân tộc cấm địa. Phương Tuấn Mi nghe được lời của đối phương, trong lòng lập tức lại có thêm phán đoán, càng thêm không muốn đi, tiếp tục bay về đàng trước đi, đã không tiếp tục để ý đối phương. Tiểu tử, ngươi nếu như thế yêu thích trốn, vậy ngươi bỏ chạy đi, chờ pháp lực của ngươi hao hết, ta lại đến bắt ngươi. Cái kia Mục Vân Điêu âm thanh lười biếng nói một câu, mang theo mèo hí con chuột bình thường trêu chọc Mùi Vị. Nguyên bản là nhanh chóng đuổi theo, nói xong câu này, càng thật đem tốc độ hàng rồi mấy phần, một bộ muốn không nhanh không chậm theo tư thế. Phía trước phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi nghe được lời của đối phương, sắc mặt không hề có một chút gợn sóng, đè xuống độ cao, hướng xuống đất phương hướng bắn tới, đến cao mấy trượng nơi sau, lấy tay liền đem độn địa toa cho mò đi ra, hướng xuống đất ném đi, ầm ầm một tiếng nổ vang, người theo toa đi, tiến vào lòng đất đi rồi, chưa hóa hình yêu thú biết bay, tất cả đều là dựa vào cánh phi hành, mà hóa hình yêu thú biết bay, đại thể nhưng vẫn là còn hóa thành bản tôn chi thân. Dựa vào cánh đến bay càng nhanh hơn. Phương Tuấn Mi này một tay vừa ra, lập tức đem cái kia Mục Vân Điêu xem ngây cả người. Hắn to lớn nhất tốc độ ưu thế, chớp mắt liền không còn, cánh cũng không thể ở bùn bên trong kích động. Khá lắm, đầu óc ngược lại chuyển nhanh. Cái kia Mục Vân Điêu tán một câu, dần dần dừng lại thân ảnh, lần thứ hai hóa thành hình người. Trong mắt nhưng không có vẻ uể oải, một bên mò hướng mình túi chứa đồ. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta Mục Vân Điêu cùng lệ thuộc cho chúng ta yêu thú biết bay ở làm chuyện này sao? Câu này là ở trong lòng nói, không có nói ra tiếng đến. Lấy ra một tấm thẻ ngọc sau, bóp chặt lấy, Phương Tuấn Mi tiến vào trong đất bùn sau, nghiêng thẳng hướng dưới mà đi. Tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng, vẫn ở dưới đất chui gần nửa canh giờ, linh thức lại không phát hiện được cái kia Mục Vân Điêu. Rốt cục tạm thời thở phào nhẹ nhõm, dừng lại sau, trước tiên lấy ra một cái bổ khí đan nuốt xuống. Những bổ khí đan này, tất cả đều là Tống Xá Đắc trước khi chia tay đưa hắn hàng thượng đẳng. Tầm thường thời gian, Phương Tuấn Mi đều không nỡ dùng. Bất quá dù vậy, cũng không sánh được tiêu hao nhanh, nhất định phải nghỉ ngơi đả tọa, mới có thể triệt để khôi phục lại pháp lực no đủ hoàn cảnh. Phương Tuấn Mi một bên hấp thu dược lực, vừa suy tư, chung quy là không dám dừng lại quá lâu, rất nhanh sẽ lần thứ hai hướng phía trước lao đi, nơi cực hàn thế giới dưới lòng đất, cũng cùng tầm thường địa phương không giống, hàn ý so với mặt đất rõ ràng lạnh trên rất nhiều, thấu xương mà đến, này nguyên bản không có cái gì, nhưng nếu như này cho thấy lòng đất thổ nguyên khí bên trong hỗn tạp lượng lớn băng xương nguyên khí, ý vị liền không giống, nhất định sẽ hạ thấp độn địa toa tốc độ. Tình huống bây giờ chính là, loại này băng thổ nguyên khí hỗn tạp địa phương, thỉnh thoảng xuất hiện, lệnh Phương Tuấn Mi tốc độ chợt nhanh chợt chậm, vô pháp đem độn địa toa uy lực thôi thúc đến cực hạn. Lại quá rồi sau gần nửa canh giờ, Phương Tuấn Mi đột nhiên hai mắt vừa mở, con người gấp ngưng mà lên, linh thức phần cuối, mặt bên phương hướng bên trong, rõ ràng nhìn thấy một ông già dáng dấp tu sĩ, chính hướng về phương hướng của hắn lại đây. cười híp mắt nhìn phương hướng của hắn. Này như cũ, vô cùng quái lạ, thân cao gần trượng, lại gầy như que củi bồng, tế tay tế cước, một tấm tràn đầy nếp nhăn, phơi khô cây quýt bì đồng dạng khuôn mặt, xem ra đặc biệt âm u như quỷ. Người này màu da là chưa từng gặp màu băng lam, càng thêm tôn lên quỷ dị, mặc quần áo cũng là vô cùng quái dị, phảng phất là từng đoạn màu xanh lam sắc dạng đồ vật luyện chế ra đến khôi giáp đồng dạng, treo ở cái kia khô gầy trên thân thể. Không ra ngô ra khoai, quỷ hành xương ngô. Phương Tuấn Mi xem trong lòng kêu khổ, căn cứ Tha Đà đạo nhân thẻ ngọc giới thiệu, một mắt nhận ra người lão giả này rõ ràng chính là một đầu quỷ hành xương ngô hóa hình. Mà đối phương tỏa ra khí tức, so với vừa nãy cái kia Mục Vân Điêu còn cường đại hơn. Ông lão bay vụt mà đến, trên người tỏa ra hào quang màu vàng đất, ở thế giới dưới lòng đất bên trong, phảng phất một cái nhen lửa lồng đèn lớn đồng dạng rõ ràng. Bình thường nói đến, cực địa bên trong yêu thú, nhiều là băng xương thuộc tính, nhưng quỷ hành xương ngô lại là hành yêu thú, bởi vậy bộ tộc bên trong có không ít là hệ thổ. Người lão giả này, hiển nhiên chính là hệ thổ quỷ hành xương ngô, hắn thuật độn thổ, có thể so với Phương Tuấn Mi chậm. Tiểu tử, còn không bé ngoan bó tay chịu trói, lão phu còn chạy về đi tu luyện. Làm lỡ thời gian của ta, lão phu lập tức làm thịt ngươi, chớ có cho là chúng ta nhất định phải lưu ngươi một mạng không thể. Ngược lại nhiều ngươi một cái không nhiều, bớt đi ngươi không ít, cái kia một vị cũng không phải lần đầu tiên thất vọng rồi. Ông lão đột nhiên truyền âm, cái kia một vị, là ai? Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang, lại một lần nữa lóe lên đến. Thân ảnh lặng yên lần thứ hai hướng mặt đất phương hướng mà đi. Tiểu tử, đã quên nói cho ngươi. Mục Liệt tên tiểu tử kia, còn ở trên trời chờ ngươi đấy. Bị hắn miệng mổ một cái, đảm bảo ngươi sẽ chết rất khó xem. Ông lão lại nói một câu. Trong miệng Mục Liệt, hiển nhiên chính là vừa nãy đầu kia Mục Gió Điêu. Của ta mẹ ruột a, trên trời dưới đất vây đuổi chặn đường ta một cái đạo thai tiểu tu. Những này yêu thú đến tột cùng muốn làm gì? Nhàn rỗi không chuyện gì làm gì? Phương Tuấn Mi phiền muộn khóc tang lên mặt đến. Nhưng sự lựa chọn này, hắn đã không thể không đi làm. Hoặc là gắng chống đối đến cùng. Dựa vào ẩn tinh kiếm quyết cùng Mặc Vũ kiếm. Cùng này hai đầu yêu thú làm trên một chiếc. Nhìn có thể không mở một đường máu đến. Nhưng Mặc Vũ kiếm một khi bại lộ, mặt sau nhất định là truy sát vô cùng, rước lấy tứ đại yêu thú chủng tộc cái khác cao thủ. Sớm muộn là cái chữ tử, hoặc là liền từ bỏ chạy trốn, cùng đối phương đi một chuyến, nhìn đến tột cùng muốn hỗ trợ cái gì, sau đó sẽ từ cơ rời đi. Mà việc này, Phương Tuấn Mi đã đoán được, khẳng định là không dễ như vậy hoàn thành. Giờ khắc này Phương Tuấn Mi cũng không biết ở phía nam phương hướng bên trong còn có một cái kẻ xui xẻo. Với hắn đồng dạng phiền muộn, người này chính là Dịch Dung, là một cái thấp bé hèn mọn thanh niên Đường Kỳ. Vào giờ phút này, Đường Kỳ cũng ở phát lực lao nhanh, truy ở phía sau hắn là một tôn màu da ngăm đen, vóc người khôi ngô như núi Long Môn tu sĩ. Này Long Môn tu sĩ, lông mày rậm mắt to, đầu mọc hai sừng, lại mọc ra một cái hướng lên trời mũi, quả thực phảng phất một cái nghiêu tinh, chính là tứ đại yêu thú bên trong Bá Phong Hồng hóa hình. Đường Kỳ giờ khắc này đã trốn chính là đầu đầy mồ hôi, pháp lực tiêu hao hơn nửa xuống, đầu kia Bá Phong Hồng y nguyên là càng đuổi gần. Con này Bá Phong Hống thân pháp thần thông cũng là quái dị, ngoài thân có một đạo thật dài chen lẫn tuyết bay phấp phới hướng ngang cuồng phong, phảng phất là bị cơn lốc thổi lại đây đồng dạng, đen sẫm loạn tóc ở trong gió tung bay, như vậy mèo truy con chuột vậy sự tình, cũng không biết đã làm qua bao nhiêu lần. Cái kia Bá Phong hống trong mắt, cũng hiện ra trêu tức vậy ý cười. Tiểu tử, chỉ có chút bản lãnh này sao? Nếu là như thế, ta hiện tại liền muốn đem ngươi bắt. Bá Phong hống đột nhiên nói rằng, Đường Kỷ nghe vậy, ánh mắt âm trầm như dưới nước đến. Đột nhiên nghĩ từ bản thân tiến vào Thiên Càn Tông sau, chỗ gặp được nhục nhã, cũng từng có sư huynh đối với hắn nói như vậy. Hống đột nhiên có khủng bố thú hống tiếng theo cái kia Bá Phong hống cổ họng bên trong truyền đến đi ra. Này một tiếng phảng phất thú thần gào thét, lại phảng phất nộ oanh thiên lôi, thậm chí ngưng tụ ra thực chất vậy màu xám sóng âm, truyền vang hướng về bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, màu xám sóng âm chỗ qua sau, tất cả hữu hình tồn tại cũng bắt đầu muốn nổ tung lên. Này nổ tung đuổi sát Đường Kỷ phương hướng mà đi. Phốc, Đường Kỷ thân thể đột nhiên chấn động, da thịt xương vỡ vụn cảm giác truyền đến, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn sau, ý thức dần dần mơ hồ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?